Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 52, liều mạng đào hang, nguyệt phiếu 6.700 tăng thêm. Tả tiểu đa thanh âm này, lại là một cỗ dương dương đắc ý, hăng hái, còn có mấy phần có vẻ như nồng đậm, trang cái gì hương vị, lão hiệu trưởng ba người nhịn không được khung mày bạo khiêu. Cái này mẹ nó. Bực này binh hung chiến nguy không khí, ngươi còn không mau đào mệnh, thế mà còn muốn trước trang cái bức. Chỉ nghe tà tiểu đa tràn đầy trầm bồng du dương ý vị, thét dài ngâm nói, thiết quyền công tử tà tiểu đa, hôm nay đi vào cái này ổ trộm cướp, một quyền một cái thật tiêu sái, đánh bại hoại run rẩy, Bạch Sơn Thành bên trong chuột nhiều, hôm nay gặp được tà đại ca, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu mạng sống. Nếu không phải là tiến chảo dầu, thiết quyền công tử trấn thiên hạ, thiết quyền công tử thật nghiêu xoa. Hôm nay Bạch Sơn gặp hắc đầu, minh triều uống rượu vui ha ha. Thơ hay a, à. Tả tiểu đa cười ha ha. Song trùy tùy ý huy sái, cuồng chiến Bạch Sơn, bồ quan Sơn liên thanh gầm thét, cùng một vị khác phó thành chủ liên thủ vây công, hô to đánh nhau kịch liệt, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Có thể trong lúc nhất thời chính là bắt không được tà tiểu đa. Giờ phút này được nghe lại tà tiểu đa trang bức không cực hạn. Trong lòng hận cực giận dữ. Liên thanh hô quát chỉ huy Bạch Sơn Thành cao thủ khác tham dự vây công. Gia nhập chiến đoàn. Vô số Bạch Sơn Thành cao thủ. Tất cả đều tại hướng về bên này tụ tập. Mặt khác, ẩn giấu 8 vị cao thủ hộ vệ. Đang muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên nghe được tà tiểu đa thơ. Tả tiểu đa, ba chữ này đột nhiên tiến vào trong tai. Người người đều là sững sờ. Người trên nhân tình lệnh. Bước chân bất chi bất giác dừng lại. Bốn vị công tử nhìn nhau. Đều là nhẹ nhàng nhíu mày. Vân phiêu lưu lập tức truyền âm. Phong khẩu lệnh. Không tệ. Phong vô ngân lập tức trả lời. Hai người phân biệt cho mình cao thủ hộ vệ truyền âm. 8 vị phi thiên hộ vệ mỗi một cái đều là sắc mặt phức tạp. Nhưng là, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Bạch Sơn Thành cao thủ liều mạng vây quanh công kích. Trong khoảnh khắc, tả tiểu đa hơi cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng. Đột nhiên hét dài một tiếng. Quát, nhìn ta thiên tuyệt đất diệt cả người lẫn vật vô sinh đại pháp. Song trùy thình thịch một cái va chạm. Oanh một tiếng, âm dương chi khí phóng lên tận trời. Tràn ngập thiên địa, rất tinh tường tư thế. Mỗi khi lúc này, chính là tà tiểu đa sát chiêu đột ngột ra thời điểm. Bồ quan Sơn trước đó đã sớm nếm qua nhiều lần thua thiệt. Giờ phút này xem xét tình huống này. Theo bản năng một cái xoay người lui lại. Ý muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng nghe tà tiểu đa hét dài một tiếng. Đột nhiên lan lan lộn lộn phá vây mà ra. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Từng bộ thân thể, bị đập bay giữa không trung. Trong nháy mắt, liền đã xông ra vài trăm mét. Vô sỉ, bồ quan Sơn tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Vừa rồi chính mình cái này lùi lại. Cung cấp là trực tiếp cho tà tiểu đa không gian. Một vị khác phó thành chủ tại thời khắc này cũng cơ hồ muốn chửi mẹ. Thật vất vả cùng bồ quan Sơn liên thủ. Đem tà tiểu đa ép vào hạ phong rồi. Kết quả tà tiểu đa xong trùy va chạm. Vẻn vẹn tại một cái cố làm ra vẻ. Bồ quan Sơn thế mà lui, khiến cho đến vây kín chi thế, nhất thời sụp đổ, khó khăn lấy được ưu thế, chắp tay tặng người, mặc dù mình vừa rồi cũng nghĩ lui, nhưng là không có lui được, không có bồ quan Sơn lui đến nhanh như vậy, thế nhưng là bồ quan Sơn cái này lùi lại kết quả lại là, để cho mình một mình tiếp nhận tà tiểu đa tất cả đà kích, mặc dù tà tiểu đa tu vi thật sự cũng không phải là rất cao. Nhưng hắn tu vi thật sự, cùng hắn phát huy ra chiến lực căn bản cũng không ngang nhau được chứ. Cái kia một đôi chùy uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, mỗi một chùy đều không khác mấy có mấy trăm vạn cân lực đạo. Thật không biết tiểu tử này đến cùng làm sao làm được. Vừa rồi bồ quan Sơn đột nhiên rút lui, chính mình độc lập tiếp nhận cái kia một vòng đập mạnh. Kém chút không có đem chính mình ném ra nội thương. Đành phải thoáng lui lại một chút, nhưng mình lùi lại, Cái này lại là ngâm thơ, lại là tiêu sái, lại là trang bức tà tiểu đa thế mà quay người chạy trốn. Mẹ nó, vị này phó thành chủ là thật tức giận đến muốn thổ huyết. Tả tiểu đa lùi lại vài trăm mét, nhưng lại cũng không phải là như vậy thoát thân mà đi. Mà là rẽ ngoặt biến hướng, hướng về Bạch Sơn Thành một bên khác mà đi. Cả người bởi vì thế đi kỳ tật, tựa như hóa thành một đạo bạch quang. Sau một lát, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Chiêu kỳ cái kia cái thế song trùy, hung hăng nện ở Bạch Sơn Thành một bên khác trên tường thành. Oanh minh sau khi, lại là một cái động lớn xuất hiện. Tả tiểu đa không chút nào dừng lại. Ngay sau đó 7, 8 chùy liên tục đập mạnh, đem lỗ lớn mở rộng đến 7-80 mét. Sau đó lại thuận tường thành tiếp tục bỏ chạy. Thấy cảnh này, Bồ Quan Sơn đã tức giận đến miệng méo mắt lác. Nhưng hắn trung quy là phi thiên cảnh tu giả, bám đuôi nhanh chóng truy đuổi, tràn trề một kiếm xúc thế, thay mặt xuất thủ. Ngay tại lúc một cái chớp mắt này ở giữa, biến cố đột nhiên phát sinh, không trung chợt hiện một cỗ đến cực điểm băng hàn, một thanh kiếm, tựa như từ không sinh có đồng dạng tuyệt nhiên xuất hiện. Kiếm quang tùm, thình lình đã đi tới cổ họng lân cận, một cái chớp mắt này kinh biến, hù đến Bồ Quan Sơn vãi cả linh hồn, thân thể đột nhiên dừng lại, gấp tật bước ra lui lại. Cùng một thời gian, trường kiếm trong tay của hắn liên tiếp huy động, trong thân thể cực hạn linh lực đột nhiên bộc phát, xoạt, Bồ Quan Sơn đối địch chi kiếm tức thì biến thành hai đoạn. Càng có một đạo huyết quang vội xông mà ra, lại là ở tại trên bờ vai nhiều một cái lỗ máu. Nhưng mà trải qua một kiếm hơi ngăn, trung quy là tránh đi khóa cổ chi kiếm, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi. Không, bả vai bị thương vị trí chỗ nhuộm dần băng hàn uy năng, tự thương hại nơi cửa xuyên qua thân thể. Bồ Quan Sơn bản thân tu luyện cũng là hàn thuộc tính công pháp, nhưng hắn xưa nay dương dương tự đắc lạnh cực công thể, cùng đột nhiên xuất hiện này cực đông lạnh chi khí, thế mà hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phía trên nửa người trong chốc lát biến thành tảng băng, hành động càng vì đó hơn chậm chạp. May mắn mấy vị Bạch Sơn Thành cao thủ đã đoạt bước gấp rút tiếp viện, càng có phó thành chủ cường thế mà đến, ngăn cản thanh kiếm kia bám đuôi truy sát, càng phủ kín cái kia đột nhiên xuất hiện mặt nạ lụa trắng nữ nhân. Nếu không, vị này Bạch Sơn Thành thành chủ mới là thật phải thua thiệt lớn, coi như không chết, cũng tuyệt không dễ chịu. Tả tiểu niệm kiếm trong tay hoành không lấp lóe, kiếm quang lướt qua, đầy dãy đều là dày đặc khí lạnh, bạch quang lẫm liệt. Đối mặt như nước thủy triều Bạch Sơn Thành cao thủ, đúng là nửa bước không lùi, thẳng phát động cường thế tập kích. Phốc phốc phốc, ba người không có dấu hiệu nào một đầu mới ngã xuống đất. Mới ngã xuống đất còn không tính, đều hóa thành băng điêu. Đó là ngay cả linh hồn cũng cùng nhau bị đông cứng cực hạn băng phong. Ba người này bị Tả tiểu niệm kiếm khí đột phá nguyên khí phong tỏa, trực tiếp xâm nhập huyết mạch. Toàn thân lập tức đông cứng, đã là mất mạng. Như vậy cường công trước sau bất quá cuối cùng ngắn ngủi nửa phút thời gian, Tả tiểu niệm liền đã cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, sắp vượt qua bản thân phụ tải cực hạn. Chợt nhổ thân mà lên, nổi lơ lửng hướng về sau lao đi. Người giữa không trung lại là cùng đầy trời băng tuyết hòa làm một thể, không thấy từ đó bóng dáng. Mà Tả tiểu niệm ngăn trở trong khoảng thời gian ngắn, Tả tiểu đa tiếp tục đại phát thần uy, song chùy liên tiếp không ngừng hung hăng nện xuống đến. Loại kia phương viên khoảng trăm mét đại không động, bị hắn tại Bạch Sơn Thành trên tường thành móc ra trọn vẹn 6 cái, bình quân 2000 mét một cái, dị thường tinh chuẩn, tựa như dùng thước tính toán qua đồng dạng. Mà nay sẽ, hắn ngay tại móc cái thứ 7, mà lại đã thành hình. Chớp mắt quang cảnh liên tục 7, 8 chỉ ném ra đến, thứ 7 động hoàn thành, bứt ra liền đi, bắt bọn hắn lại, nhanh chóng bắt bọn hắn lại. Bồ Quan Sơn dù sao cũng là phi thiên cao thủ, bản thân lại là tu luyện hàn thuộc tính công thể, rất nhanh liền khôi phục lại. Giờ phút này như là phong ma một dạng lao đến, ta Bạch Sơn Thành A, ta cố gắng kinh doanh cả đời Bạch Sơn Thành A. giờ phút này đã hóa thành một cái nào đều là lỗ trống to lớn cái sang. Nhắm hướng đông mảnh tường thành này, tính cả cửa thành ở bên trong, thêm ra tới 8 cái chỗ trống cực lớn. Thậm chí, cái kia trời đánh tà tiểu đa, còn tại nện thứ 9, liên tiếp không ngừng tiếp tục vung trùy. Tả tiểu đa rốt cục nện xong hắn cho là thứ 9. Mà cũng là bồ quan sơn cho là cái thứ 10 lỗ lớn. Hét lớn một tiếng. Mẹ nó. Ta hôm nay đánh 9 cái động. Công hành viên mãn. Rút lui. Cười to một tiếng. Thiên nguyên độn thuật ứng thanh triển khai. Từ quan sơn hà dưới kiếm hóa thành một đạo thiểm điện bạch quang. Nghênh ngang rời đi. Đuổi. Bồ quan sơn cơ hồ thổ huyết. Không có khả năng đuổi A thành chủ. Quan sơn hà vội vàng ngăn lại. Đối phương còn có cao thủ khác tồn tại. Cẩn thận dẫn rồng nhập hiểm. Dụ địch xâm nhập. Chấm ngoặc kép. Bồ quan sơn khí muốn điên rồi. Bọn chuột nhắt tà tiểu đa. Có bản lĩnh đừng chạy. Đi ra chính diện một trận chiến. Xa xa trong gió tuyết truyền đến tà tiểu đa ngang ngược càn rỡ thanh âm. Bọn chuột nhắt bồ quan sơn. Có gan. Đi ra cùng tả đại gia chính diện một trận chiến. Ta mẹ nó đánh không ra ngươi đen phân. Tính ngươi không ăn máu heo. Gọi là tiếng ồn ào âm dần dần đi xa. Đem cái bồ quan sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, thể giống như run rẩy, hỗn trướng. Chờ ta bắt lại ngươi. Nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Bóc lột đến tận xương tủy. Lăng chỉ nát xóc thịt. Đáng tiếc tà tiểu đa này sẽ đã đi đến xa. Đương nhiên, coi như nghe được cũng sẽ không để ý. Ai ai nghe một đầu chó nhà có tăng sủa loạn. Ân, nát nhà chi khuyển có vẻ như càng chuẩn xác một chút. Đánh xong, chấm ngoặc kép, Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng từ tuyết trong ổ leo ra. Một mặt tiêu điều, thế nào, ta liền nói không cần đến chúng ta đi, để cho chúng ta lược trận. Thuần túy chính là vì chiếu cố chúng ta mặt mũi. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Độc cô ngọc thụ lòng tràn đầy im lặng. Nói. Cái này cũng có thể để làm lược trận. Chúng ta tại phía chính đông mai phục chờ đón ứng. Kết quả vị tiểu gia này trực tiếp đánh tới phía đông bắc. Sau đó lại từ bên kia chạy. Trực tiếp liền không có từng trở về. Đây coi là cái gì lược trận. Khai nhãn giới A. Phó hiệu trưởng Trầm Khánh Dương ho khan một cái. Nói. Vậy chúng ta cũng coi như hoàn thành lược trận nhiệm vụ. Cái này trở về. Nghe được nói vậy. Ba người lại là một hồi lâu tập thể im lặng. Thật sự là thiếu niên đáng sợ. Ở sau đó một ngày một đêm thời gian bên trong. Tả tiểu đa luân phiên xuất kích. Không có chút nào quy luật vết tích mà theo. Tại Lý Thành Long bày ra phía dưới. Tứ phía nở hoa. Không ngừng đả kích, Bạch Sơn Thành sừng sững như vậy lâu kiên cố tường thành. Bị tả tiểu đa bốn phương tám hướng. Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau ném ra đến đem gần 100 cái lỗ lớn. Ngay từ đầu, Bạch Sơn Thành người còn có nếm thử tu bổ. Nhưng theo xuất hiện lỗ rách càng ngày càng nhiều. Dần dần đã là tu vô có thể tu. Tu không thắng tu, mới vừa vặn sửa xong bộ phận. Chỉ cần tả tiểu đa đi ngang qua thời điểm thấy được. Chính mình thật vất vả ném ra tới động. Thế mà bị tu bổ. Liền sẽ rất là nổi giận. Tiện tay một chùy đi qua. Lại lần nữa nện đến nát nhừ. Đối với loại tình huống này. Bồ quan sơn nổi trận lôi đình. Giận không kềm được. Nhưng đối với tả tiểu đa loại này tới vô ảnh đi vô tung. Không có chút nào quy luật mà theo tính nhắm vào chiến thuật. Nhưng lại là thật sự vô kế khả thi. Không thể làm gì. Ngay từ đầu thời điểm. Tả tiểu đa còn thỉnh thoảng cùng hắn đối chiến một hồi. Nhưng càng về sau căn bản cũng không đón thêm chiến. Nhìn thấy người đến lập tức liền chạy. Đối chiến quá lãng phí thời gian. Lão tử không phải đến đối chiến. Lão tử là đến đào hang. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.